Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 34, Thành là tối cường bộ tộc. Thần phục, tuyệt đối thần phục, hiệu chung với ta. Đây chính là thu được lực lượng đại giới. Trong phòng nghị sự, hết thảy Frontier nhất tộc cường giả cùng những người phụ trách đã ly khai. Thế nhưng Masrun cái bá khí tràn đầy dụ hoặc lực thanh âm lại tồn vào trong đầu của bọn họ. Đời này kiếp này đều không thể tiêu thất. Masrun cũng không có muốn bọn họ tại chỗ đồng ý thần phục với chính mình, hiệu chung với chính mình, mà là cho bọn họ 3 ngày lo lắng, cho bọn họ một đoạn thời gian đi cảm thụ trở lại trong thôn tới Masrun lực lượng. Dù sao Masrun tuy là biểu hiện cực độ mạnh mẽ Yamato cường thế, nhưng là bọn họ còn không có trực quan thấy, tâm tồn nghi ngờ cũng là phi thường bình thường sự tình. Masrun muốn đem Frontier bộ tộc chế tạo thành một cái nhất cường đại quân đội. Chẳng những muốn trên thân thể của bọn hắn mặt phục tùng về, còn muốn cho bọn họ từ nội tâm chỗ sâu nhất kính nể thần phục với chính mình. Trong phòng nghị sự rất đi mau không ai. Ngay cả theo Masrun năm đã được đến, Vương Chi có đủ tiểu đệ tiểu muội cũng để cho Masrun cho gọi. Đi. Bên trong hiện tại chỉ còn lại có Masrun cha con, còn có Esdes cùng phụ thân của nàng. Frontier tộc trưởng đại nhân. Thật sâu hít thở một cái. Frontier nhất tộc tộc trưởng đại nhân nhãn thần phức tạp nhìn Masrun. Mở miệng nói. Masrun, có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng muốn làm gì sao? Tộc trưởng đại nhân cảm thấy Masrun nếu có thể sáng tạo tương tự với Tây Gu lực lượng. Như vậy nếu như lấy ra vũ trang Frontier nhất tộc nói, đối kháng dị dân tộc có thể xâm lấn lúc hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là Masrun nói ra điều kiện cũng là muốn Frontier bộ tộc thần phục với hắn. Cái này để tộc trưởng đại nhân có một ít chút khó chịu cùng bất mãn. Dù sao hắn mới, chỉ có, là tộc trưởng, hắn mới, chỉ có, chắc là Frontier nhất tộc lão đại A. Bất quá cái này không đầy cũng không nhiều. Chỉ là hắn còn không có cách nào thích ứng mà thôi. Bởi vì Masrun quan hệ cùng tộc trưởng đại nhân quan hệ có chút phức tạp. Đầu tiên Masrun tiện nghi cha Auric cho tới nay liền là tộc trưởng đại nhân nhất đắc lực thủ hạ. Thân tín. Sau đó Masrun mụ mụ Kailena cùng tộc trưởng phu nhân Martha quan hệ vẫn đều giỏi vô cùng. Ngay cả Kailena sinh Masrun thời điểm cũng là Martha đi đỡ đẻ. Tiếp lấy Esdes từ nhỏ đã coi trọng Masrun. Còn tuổi nhỏ đang ở trong tộc đe dọa những thứ khác tiểu cô nương, Masrun là của nàng. Cho nên trên thực tế Masrun coi là tộc trưởng đại nhân con rể. Nếu như tương lai mình chức tộc trưởng truyền cho chính mình con rể, tộc trưởng đại nhân vẫn sẽ không mâu thuẫn. Hơn nữa Frontier bộ tộc kính ngưỡng cường giả. Coi như Masrun không phải thảo tộc trưởng đại nhân thích, miễn là hắn năng lực có thể cho trong tộc mọi người thần phục nói, vậy hắn cũng không khỏi không tiếp thu. Masrun không có trực tiếp trả lời tộc trưởng đại nhân vấn đề. Hắn ngược lại đưa ra một vấn đề. Tộc trưởng đại nhân, phụ thân, các ngươi cảm thấy bây giờ đế quốc thế nào? Tộc trưởng đại nhân cùng Auric nhất thời đều giật mình. Esdes thì tựa ở Masrun bên người. Ngồi ở trên ghế salon mặt bình tĩnh nhìn đối diện cha cùng tương lai công công. Bây giờ đế quốc rất cường đại a. Auric suy nghĩ một chút hồi đáp. Hắn chính là một cái thuần túy chiến sĩ cùng dũng sĩ. Trong đầu nghĩ đến chỉ có chiến đấu và như thế nào săn bắn nguy hiểm chủng. Quá phức tạp đồ đạc liền không nghĩ tới. Đối với đế quốc ấn tượng còn tồn lưu với từ nhỏ cho tới nay dưỡng thành đế quốc quân đội phi thường cường đại, loại quan niệm này bên trong, Frontier tộc trưởng lại không giống với. Hắn phải phụ trách nhất tộc sinh tồn. Sở muốn hiểu gì đó đương nhiên phải so với hết thảy tộc nhân đều phải nhiều. Vì vậy đối với đế quốc bây giờ tình trạng, ngoại trừ Masrun ở ngoài phòng trừng chính là hắn hiểu nhất. Người muốn làm gì? Masrun, tuy là đế quốc đã không phải ban đầu cường đại như vậy. Thế nhưng đế quốc lực lượng vẫn vô cùng cường đại, mặc dù không có đi qua đế đô. Thế nhưng Frontier tộc trưởng cũng biết bây giờ đế quốc mục nát rất nhiều. Chỉ là hắn còn không biết đế quốc đã mục tới trình độ nào mà thôi. đế quốc mất bên ngoài lộc, thiên hạ cộng trục chi. Masrun bình tĩnh nói đối với đế quốc đại nghịch bất đạo lời nói. Không để ý Auric cùng Frontier tộc trưởng rõ ràng bị kinh động biểu tình. Tiếp tục nói ra, đây chính là ta mục đích cùng ý tưởng. Đế quốc đã huy hoàng nghìn năm, thế nhưng nó hiện tại đã mục không chịu nổi. Đã như vậy, liền để ta làm phủ định nó. Cái ý nghĩ này 5 năm trước Masrun liền mơ hồ có cái ý niệm này. Sau đó 5 năm qua tại bên trong rừng rậm ở đế quốc còn lại nguy hiểm trùng qua lại địa khu lịch. Lãm thời điểm, cái ý nghĩ này cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Hắn gặp được đế quốc mục nát, gặp được dân chúng cực khổ sinh hoạt, gặp được biên cương dị dân tộc mài đao xoèn xoẹt gần xâm lấn. Còn là của hắn điểm xuất phát lại không phải là cái gì cứu vớt chúng sinh với thủy hỏa trong lúc đó. Để dân chúng thoát khỏi đế quốc áp bách loại này vĩ đại ý tưởng. Hắn điểm xuất phát rất đơn giản. Đó chính là, vì sao như vậy mục nát một đám rác rưởi có thể đứng ở địa vị cao nhất. Hưởng thụ cái này cái thế giới tất cả mỹ hảo tư nguyên nghiêng. Đám này như heo người yếu lại hưởng thụ trên đời đồ tốt nhất. Điều này thật sự là cái này cái thế giới lớn nhất không hài hòa chỗ. Không thể không nói từ nhỏ sinh trưởng ở Frontier một trong tộc. Người mạnh là vua quan niệm cũng ảnh hưởng đến Masrun. Cho nên hắn mới, chỉ có, sẽ muốn phủ định đế quốc. Chính mình đứng ở cái này cái thế giới địa vị cao nhất. Đạt được cái này cái thế giới tốt nhất cường đại nhất tài nguyên chống đỡ. Lấy những tư nguyên này làm vốn liếng. Đi tiến công hoặc là tiến công chiếm đóng còn lại thế giới. Mà ở cái này hay là tài nguyên bên trong, Frontier bộ tộc là trước mắt hắn duy nhất có thể lấy nắm giữ được cường đại nhất cạnh tranh đoạt. Thiên xuống vốn liếng, đây mới là Masrun tại sao phải chạy về trong thôn. Tung, vương chi có đủ cái này đại môi. Hấp dẫn toàn bộ Frontier bộ tộc hết thảy cường giả đầu nhập môn hạ của chính mình nguyên nhân thực. Sự, cái này có thể sao? Auric còn đang khiếp sợ với chính mình con trai đáng sợ ý tưởng trong thời điểm. Frontier tộc trưởng lại dẫn đầu phản ứng lại. Hắn có chút không thể tin hỏi. Đế quốc, nhưng là có mấy trăm ngàn quân đội a. Masrun hơi cười cười, sau đó bình tĩnh mở miệng nói. Ta kế hoạch đều đã làm xong. Không được cũng phải bên trên. Tộc trưởng đại nhân còn có phụ thân. Các ngươi cần chuyện cần làm chính là giúp ta trưởng khống tộc nhân. Đúc luyện tộc nhân trở thành nhất quân đội tinh nhuệ. Còn như những chuyện khác, liền không cần các ngươi quan tâm. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút. Tộc trưởng đại nhân còn có phụ thân. Các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Masrun cuối cùng bình tĩnh hỏi. Frontier tộc trưởng trầm ngâm một chút tới không có trả lời ngay. Thế nhưng Auric lại kịp phản ứng. Hắn thô cuồng thế nhưng anh Tuấn mặt căng có chút đỏ bừng. Kích động có chút run rẩy nói ra. Ta không có vấn đề. Masrun, người quả nhiên không hổ là ta nhi tử. Lại dám chọn chiến đế quốc. Ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Được rồi, Masrun cái này chiến đấu điên cuồng tiện nghi cha lúc này loại biểu hiện này mới. Chỉ có, là bình thường. Chứng kiến Auric loại biểu hiện này. Frontier tộc trưởng cư nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó có chút ung dung lại có chút giải thoát ý tứ hàm xúc mà thấp giọng nói ra. Nếu như ta không muốn hoặc là không đồng ý nói. Sẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh a? Hắn ý vị thâm trường liếc nhìn Masrun. Sau đó sẽ nhìn xuống chính mình vẫn không có nói nhưng là lại tự cấp Masrun chuẩn bị cho tốt chứ. Điệp quần áo nữ nhi. Ta cũng đồng ý, để Frontier bộ tộc thành vì cái này cái thế giới chân chính tối cường nhất tộc A. Đến tận đây, Masrun thu phục Frontier nhất tộc bước đầu tiên. Hoàn thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.